Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cái dương thứ 6 cũng ghi lại những điều giống nhau trên cuộn gia thú. Dựa theo ghi chép trên cuộn gia thú, có lẽ là nơi này là chỗ hợp táng Lý Lương Sơn và đạo lữ của hắn. Nhưng mà, Dương Bách Xuyên chỉ thấy bên trong quan tài thủy tinh chỉ có người phụ nữ. Mà người phụ nữ này lại sống động như thật, nhưng lại không có người đàn ông, hoặc là nói không có sự tồn tại của Lý Lương Sơn. Lão già người có nhìn ra cái gì không? Dương Bách Xuyên hỏi sư phụ, anh còn không dám chạm vào quan tài một cách dễ dàng. Không có gì khác thường, quái vật ma hóa lúc trước có lẽ là chính là bản thân Lý Lương Sơn. Bây giờ ta có thể đoán rằng Lý Lương Sơn rất có thể không chết, mà là thần hồn hóa ma, thủ hộ ở đây, hoặc có thể nói là đang bảo vệ người phụ nữ này. Điều nhi phá vỡ trận pháp, kinh động Lý Lương Sơn ma hóa, Vân Thiên Tà nói cho Dương Bách Xuyên. Nếu nói như vậy, Lý Lương Sơn này lại là một người tình cảm. Dương Bách Xuyên cảm thán. Trong lòng đối với việc giết chết Lý Lương Sơn có hơi áy náy. Ai biết được sư phụ Vân Thiên Tà lại cười lạnh nói. Sợ rằng chưa chắc phải là loại tình cảm như con nói. Theo cách nhìn của ta mà nói thì Lý Lương Sơn bị người khác ép buộc mạnh mẽ sinh ma hóa mới đúng. Con cứ nhìn xem bên trong thủy tinh có phù văn gì không. Dương Bách Xuyên nghe vậy lại bước tới một lần nữa. Quả nhiên thấy được xung quanh quan tài thủy tinh có một ít phù văn khắc họa. Là màu sắc trong suốt. Nếu như không phải có lời nhắc nhở của sư phụ, thì cho dù anh có cố gắng quan sát đi chăng nữa thì đúng là không phát hiện được. Ngoại trừ những vị trí của phù văn này, Dương Bách Xuyên còn phát hiện có linh thạch ở bên trong quan tài thủy tinh. Được đặt xung quanh cơ thể của người phụ nữ. Lão già chẳng lẽ còn có ẩn tình hay sao? Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy những thứ này hỏi. Đúng vậy, đây là một loại thi tu tà ác của tu chân giới. Gọi là đại pháp khôi lỗi. Chính là dùng thi thể tu chân giả làm đỉnh lô phong tỏa thần hồn. Tu luyện tà công, sau đó hoàn toàn để ma hóa thành ma thú không có ý thức. Vĩnh viễn khống chế làm ma nô. Đây là một loại phương pháp tu luyện vô cùng tà ác ác độc. Dựa vào việc không ngừng hấp thu lực lượng ma nô mà tu luyện. Nghe sư phụ nói xong, đột nhiên trong lòng Dương Bách Xuyên nhảy điên cuồng. Giọng nói run rẩy, lão già theo như lời người nói thì chẳng phải là. Âm âm, lời còn chưa nói hết. Nắp quan tài thủy tinh đột nhiên nổ tung. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói. Hình như đang nói người phụ nữ trong quan tài thủy tinh chính là một tà tu chưa chết. Mà Lý Lương Sơn chính là người bị nàng ta luyện hóa thành ma nô. Nghĩ như vậy, Lý Lương Sơn cũng là một người đáng thương. Ngay cả cơ bản cũng không phải. Trên quyển gia thú ghi lại như vậy. Trong lòng lại sợ người phụ nữ trong quan tài thủy tinh này căn bản không có chết. Quả nhiên. Còn chưa nói hết nắp quan tài liền đột nhiên nổ tung. Sợ tới mức Dương Bách Xuyên liên tục lùi về phía sau. Trong nháy mắt âm sát khí mạnh mẽ liền lan đến trên người Dương Bách Xuyên. Thân thể không tự chủ được mà bị đánh văng ra vào vách tường. Cách chương.